Thúy Nga hân hạnh giới thiệu đến quý vị truyện ngắn Tấm Vé Số của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạ qua hai giọng đọc của tác giả và Nguyễn Cao Kỳ Dương. Ông Bằng đang làm ở nhà máy chế tạo phân bón, 8 đồng một giờ. Bà Bằng lãnh đồ may, ngày ngồi hơn 10 tiếng, lợi tức rẻ mạt. Tổng số lương bổng cả nhà, hai vợ chồng, hai đứa con, chưa đầy 2.000 một tháng. Thu vén lắm, chỉ vừa đủ chi dục. Năm khi 10 họa, chương mục tiết kiệm mới nhích lên được vài chục. Nhưng trời không phụ người hiền. Một buổi chiều Chủ nhật, chương trình xổ số Super Loto bỗng đưa cuộc đời ông sang một ngã rẽ khác. Thoạt đầu, ông không dám tin là mình trúng độc đắc. Nhìn 7 con số xuất hiện trên màn ảnh TV theo đúng thứ tự từ trước ra sau mà người sướng ngôn đang trịnh trọng công bố, mắt ông hoa lên, toàn thân lạnh toát và tim đập rôn rập thì sắp vỡ tung lồng ngực. Ông kéo vạt áo sơ mi, lau mắt, rồi nhìn lại tấm vé số một lần nữa, trước khi chập choạng đứng dậy tìm cây bút, viết ngay tên và địa chỉ vào mặt sau tấm vé số. Cuộc đời có thể có những biến đổi đơn giản như thế này sao? Chỉ một tờ giấy bằng bàn tay, ngày mai sẽ mang lại cho ông 1 triệu đô la miễn thuế, một gia tài khổng lồ mà giả như ông có sống thêm 100 năm nữa cũng không thể gây dựng được. 4 năm ở xứ Canada này, ngày ngày lao vào sở đứng 8 tiếng, làm việc chầy sức đôi tay, tháng tháng chỉ đem về được hơn 800 bạc. Vợ ông thì ngồi ướt cả mông, mòn cả ghế, cũng chỉ thu về chưa đầy 600. Thế mà bỗng chốc ông sắp có 1 triệu. Ông trải tấm vé số lên mặt bàn, dùng hai bàn tay vuốt lại cho thẳng các nếp gấp, sợ rằng nó quăng queo thì người ta sẽ kiếm cớ để từ chối không cho ông lĩnh tiền. Rồi ông lấy một tờ giấy trắng tinh gấp đôi, kẹp tấm vé số vào giữa và nhét vào bóp. Ông cất bóp vào túi sau, cài nút cẩn thận, nằm ngửa ra sofa, nhắm mắt suy tính. Ông đặt bàn tay lên ngực, cố trấn áp trái tim vẫn đang đập thình thịch. Nằm được mấy phút, ông ngồi nhổm dậy nhìn quanh nhà. Đầu ông choáng váng như người mất thăng bằng, khiến bước chân lảo đảo không vững. Trước mặt ông, màn ảnh TV vẫn lải nhải nói những gì ông không nghe được. Ông vào phòng tắm, lấy khăn nhúng nước lạnh úp lên mặt, day mạnh đôi mắt cho tỉnh táo, rồi bước ra cửa. Vợ ông đi giặt quần áo, hai đứa con đi picnic chắc tối mới về. Ông khóa cửa, bước hẳn xuống thềm, đứng nhìn hai bên đường. Cảnh vật trước mặt ông dường như xa lạ lắm, không phải là cảnh vật quen thuộc mà thường nhật ông vẫn thấy. Ông đi nhanh về phía tiệm giặt và hình dung ra nét mặt vợ ông lát nữa đây khi được ông thông báo bản tin cực kỳ nghiêm trọng này. Đến tiệm, ông dừng lại nhìn vào. Vợ ông đang ngồi trước dàn máy sấy, cúi đầu xuống tờ báo Việt ngữ. Ông lao vào, hớt hải bảo vợ: "Đi về, có chuyện gấp." Bà Bằng ngẩng lên nhìn chồng sửng sốt: "Việc gì thế? Sao mặt ông tái mét thế kia? Trúng gió hả?" Ông Bằng vội cười để trấn an vợ, nhưng nụ cười của ông méo sạch: "Không, tôi không sao cả. Bà về ngay, tôi nói cái này, đi." "Độ 5 phút nữa thì xong. Ngồi đây tí, tôi gấp đồ rồi về luôn." Ông Bằng vòng tay ra phía sau, đặt nhẹ lên túi quần, nắn xem cái bóp có còn an toàn trong đó hay không. Ông gắt: "Bỏ quần áo đấy, vứt đi cũng được." Bà Bằng hết sức ngạc nhiên. Bình thường chồng bà rất chi li tính toán, hôm nay lại dám bảo bà vứt luôn quần áo thì hẳn phải có chuyện bất thường. Bà vội đứng dậy. Trước khi bước đi, bà không quên xách theo hộp xà bông thai chỉ còn dính một chút ở dưới đáy. Bà lo lắng hỏi: "Chuyện gì thế hả ông? Hai đứa nó đi picnic về chưa?" Ra tới cửa, ông Bằng nhìn trước trông sau, không có ai qua lại, mới níu cánh tay vợ thì thầm: mình trúng số bà. Bà Bằng thở phào nhẹ nhõm, mở to mắt nhìn chồng, mồm há ra nhưng không nói được lời nào. Vài giây sau bà mới ngờ vực hỏi lại: thật không? Trúng bao nhiêu? Ông làm tôi hết hồn. Độc đắc chứ bao nhiêu nữa, 1 triệu đồng. Bà Bằng tái mặt ấp úng: có chắc không? Hay là ông lại non gà hóa cuốc? Chắc, nhưng cũng phải chờ ngày mai mua báo dò lại. Nhưng mà chắc tôi sang kỹ rồi. Hai người sánh vai về nhà, hai khuôn mặt tái nhợt đi, bên nhau không nói một lời nào nữa, cho đến khi vào hẳn trong nhà, khóa cửa lại, bà Bằng mới bảo chồng: có đúng không ông? Ông đưa tấm vé số cho tôi xem nào. Đúng ngày đúng tháng không, hay là quá hạn rồi? Ông Bằng cũng giật mình, rút vội bóp ra. Lúc nãy cuống quá, ông quên mất điều đó. Bà Bằng toan rằng tấm vé số để xem cho rõ, thì ông gắt lên: rách bây giờ, từ từ đã nào. Hai người chúi đầu vào tấm vé số, rồi cùng an tâm thở ra khoan khoái. Bà Bằng cầm vé số trong tay, run run lật qua lật lại, và chợt lo âu hỏi: bên này có vé số giả không ông nhỉ? Nhỡ mình mua nhầm vé số giả thì sao? Ông Bằng gạt đi, làm gì có chuyện đó. Rồi ông ngồi xuống salon, lấy lại bình tĩnh, nghiêm nghị dặn vợ: bà nghe tôi nói đây này, tuyệt đối không được cho một người nào biết, cả con Ly với thằng Toàn cũng thế, không nói gì với chúng nó cả. Để yên, tôi thu xếp đã. Bà Bằng âu yếm nhìn chồng gật đầu, gật nhưng không vui. Con gì chán cho bằng khi có tiền mà phải giấu. Ở thành phố này, bà đã ức nhiều người lắm rồi. Có được căn nhà, thắm được cái xe, mặt cứ vát lên nhìn bà một cách khinh bỉ. Con mẹ Hậu ở cùng đô đinh với bà, cứ lâu lâu lại mời khách đến nhà để khoe của, lắm lúc làm bà lộn ruột. Bà muốn phen này trả thù đời, để những đứa vốn coi thường bà phải mở mắt ra. Bà sẽ mua một căn biệt thự thật đồ sộ, nằm ngay trên ngọn đồi Beach Hill, trông ra bãi bể, sẽ tập trung toàn những người trưởng giả thượng lưu, sẽ sắm cho mình một chiếc Cadillac và đeo hột xoàng lúng lẳng đầy người. Con gái bà sẽ đi xe Sport, ngày ngày chở thằng Toàn đi học. Có những thứ mà thường nhật không dùng tới, bà cũng sẽ quân về chất đầy nhà cho mấy mẹ con hàng xóm nhìn mà tức lên. Bà bảo chồng: xấu thế nào được, mai kia ông đi lãnh tiền, người ta công bố tên tuổi trên TV, với lại mình sợ đứa nào mà phải giấu. Ông Bằng đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy chai Coca, đưa lên mồm tu ở ngực. Miệng ông khô và đắng như người bộ hành dưới trời nắng gắt, khiến ông phải uống đến gần một nửa chai mới đã khát để trả lời vợ: bà không biết cái gì cả, phiền toái lắm. Tôi cứ tính sơ sơ cho bà coi đây này. Các hội đoàn người ta biết mình có tiền, họ kéo đến xin ủng hộ. Không cho thì không được, mà cho thì biết bao nhiêu cho đủ. Hồi mới sang, tôi chủ trương dĩ hòa vi quý, cho nên đoàn thể nào tôi cũng gia nhập. Hội Việt Kiều đang thiếu tiền mướn trụ sở, cha Thanh đang quyên góp để xây nhà thờ, rồi tổ chức phục quốc, hội cứu trợ thiện nhân, cả chục đoàn thể. Ấy là tôi chưa tính bên Việt Nam, cho nên tốt hơn hết là giữ kín. Bà hiểu chưa? Bà Bằng cười. Thế sao hôm nào ông bảo tôi là nếu trúng số, ông sẽ cúng vào nhà thờ một nửa? Ông Bằng lại gắt. Tiền tôi không tiếc, nhưng tôi không muốn lôi thôi. Chung quanh mình biết bao nhiêu là người đang thất nghiệp, người ta dòm ngó. Thì tiền mình bỏ vào nhà băng, lo gì trộm cắp. Ông Bằng ngồi xuống bên cạnh vợ, nghiêm trọng giải thích: đây nhé, tôi giả sử nói dại con đứa nào nó biết mình có tiền, nó bắt các thằng Toàn nhà mình làm con tin, rồi nó đòi chuộc tiền, thì bà làm thế nào? Không đưa tiền thì mất con, mà đưa tiền thì tay trắng. Bà Bằng tắt nụ cười, chớp mắt lo âu nhìn ra đường. Hai người ngồi thừ ngẫm nghĩ, và không ngờ trúng số lại có thể phiền toái như thế. Bà nhìn chồng u tư hỏi: thế bây giờ ông tính thế nào? Chả lẽ có tiền mà không dám tiêu? Ông Bằng gật gù: tôi đang nghĩ đây, mình sẽ lẳng lặng dọn đi thành phố khác, thành phố nào thật lớn đấy. Toronto chẳng hạn, hoặc sang hẳn bên Mỹ, Cali hay là Texas, không ai biết mình là ai. Dọn nhà rồi, tôi mới mang vé số đi lãnh tiền, không bén mảng về đây nữa. Như thế là tiện hơn cả. Tên tuổi mình dù có công bố trên TV, người ta cũng chả biết mình ở đâu mà quấn rầy. Bà Bằng nhìn chồng cảm phục, nhưng bà bất chợt lo lắng hỏi lại: có chắc là chúng thật không? Sao ông không chạy ra mấy tiệm bán vé số hỏi kết quả cho chắc ăn? Giờ này chắc họ có kết quả rồi đấy. Chủ nhật làm gì có tiệm nào mở cửa. Nhưng bà đừng lo, bảo đảm tôi đã dò kỹ lắm rồi. Bà Bằng tạm an tâm. Bà đứng dậy lấy tờ giấy và cây bút chì, ghi chép những thứ mà bà dự định sẽ sắm sửa trong tương lai. Đến lượt ông Bằng ngờ vực. Chưa đỗ ông nghề đã đe hàng tổng, bà làm gì mà cố lên thế? Ta lãnh tiền đâu mà tính với toán, chờ cầm tiền trong tay mới chắc ăn. Rồi ông vui vẻ nói: thôi, tôi với bà kiếm cái gì ăn đi đã. Bà Bằng hưởng ứng ngay, vì bình thường chồng bà rất hà tiện, vợ con năn nỉ thế nào cũng không chịu ăn tiện, lại cớ là thức ăn thiếu vệ sinh. Hôm nay ông rủ bà đi chỉ vì ông nôn náo quá, ngồi nhà không được. Bà Bằng không hiểu điều đó nên hớn hở đáp: ừ, phải đấy, lâu quá không đi ăn nhà hàng, tối nay phải ăn một bữa cho thỏa thích mới được. Nhưng mà không đợi con Ly và thằng Toàn về đi luôn à? Khỏi, mua cái gì mang về cho chúng nó cũng được. Ông vào phòng ngủ lấy bộ đồ đẹp nhất ra mặc, nhưng xỏ xong cái quần ông lại tụt ra và mặc bộ đồ cũ vào. Ông không muốn người ta chú ý đến ông lúc này. Ngược lại bà Bằng thì khác hẳn, y phục xứng kỳ đức. Bà không còn là mụ đàn bà nay thuê vá mướn thường lệ nữa. Bắt đầu từ hôm nay, bà phải lột xác để phù hợp với giai cấp mới bà vừa ngoi lên. Ông Bằng đứng lóng ngóng ở cửa chờ vợ, lâu quá không thấy, ông quay vào gắt: làm cái gì ở trong ấy, nhanh lên chứ. Bà Bằng nhìn khắp lượt tủ áo, không thấy cái nào đáng để mặc. Nhưng nghe chồng hối, bà miễn cưỡng lấy đại cái quần tây và áo sơ mi màu hồng sáng nhất khoác vào. Đi ra, bà thầm nhủ, bộ đồ này hôm nay bà mặc lần cuối cùng. Ngồi trên xe, ông Bằng lái rất cẩn thận. Lần đầu tiên trong cuộc đời ông nghĩ đến tai nạn. Còn nghèo thì chết lúc nào cũng được, bây giờ là triệu phú, chết uổng lắm, chưa được hưởng gì cả. Ông thoáng nghĩ đến câu nhận xét mà các cụ ngày xưa thường nói, là giàu sớm quá dễ gặp nạn. Năm nay ông mới có 51 tuổi mà đã cầm bạc triệu trong tay, không biết có sao không. Bên cạnh ông, bà Bằng yêu đời nói luôn miệng, nhưng ông không thèm chú ý, chỉ trả lời nhát gừng, nhiều khi chả liên quan gì đến câu chuyện của vợ. Đầu óc ông đang ngổn ngang trăm mối, chưa thể bình tĩnh để đàm đạo với vợ được. Hai người ghé vào một tiệm ăn Tây rất sang trọng. Bà Bằng rộng lượng kêu thức ăn bừa bãi, nhưng ông Bằng chỉ nhấp nháp qua loa, không món nào ông thấy ngon miệng. Ông nhìn quanh quán ăn lộng lẫy, mười mấy cô chiêu đãi mặc đồng phục đi tới đi lui, chợt này ra ý định sẽ mở một nhà hàng tương tự tại Cali, mướn thật đông con gái chạy bàn, chắc là vui lắm. Bà Bằng thấy chồng đờ đẫn không ăn không nói, bà đập vào tay chồng nhắc: ăn đi để về ông, con Ly và thằng Toàn chắc đang chờ nhà. À, còn đồ giặt chưa lấy về. Ông Bằng gật đầu: ừ, thì về. Bồi đem giấy tính tiền lại, ông không thèm nhìn, rút Mastercard quăng lên bàn. Bà Bằng nhìn chồng lo ngại: ông làm gì mà cứ như người mất hồn vậy, thôi đi về tôi cạo gió cho. Hai người ra xe, quên cả việc mua đồ ăn cho con. Vào nhà, ông Bằng khóa cửa cẩn thận, rồi dặn vợ một lần nữa là tuyệt đối không cho hai đứa con biết là mình trúng số. Ly đang ôm điện thoại nói chuyện với Kép ngoài phòng khách. Thằng Toàn ngồi há mồm coi TV. Ông Bằng gọi Toàn vào phòng ngủ, âu yếm dặn: từ nay con đi chơi phải cẩn thận, những chỗ vắng vẻ ít người thì đừng có lui tới. Đi đâu phải hỏi bố mẹ, tan học về ngay lập tức, ai cho cái gì rủ đi theo, chớ có đi, nhớ chưa. Thằng Toàn không hiểu gì nhưng gật đầu vâng ngay. Nó ngạc nhiên vì đã lâu lắm mới được nghe giọng êm ái của bố nó. Thường nhật ông Bằng hay gắt gỏng với con cái, tối nay ông đổi tính, xoa đầu thằng bé và cho nó 10 đồng. Ngoài phòng khách, Ly vừa gác phone, ông Bằng tiến ra hỏi ngay: "Mày nói chuyện với thằng Thìn phải không?" Cô gái 20 tuổi hớn hở đáp: "Vâng, anh ấy gửi lại thăm bố mẹ đấy." Ông Bằng toan lên tiếng bình phẩm vài câu về thằng kép của Ly, nhưng ông nghĩ chỉ nay mai ông đem toàn gia đình đi nơi khác, cho nên ông im lặng không nói gì nữa. Ông vốn rất quý thằng kép của con gái, chỉ vì nó làm ở hãng thịt bò 15 đồng một giờ. Nhưng hôm nay ông đã thành triệu phú, số lương 15 đồng kia quá ít ỏi, không xứng đáng với con gái ông nữa. Từ giờ trở đi, đứa nào muốn bén mảng đến con gái ông thì ít nhất phải có mảnh bằng Master hoặc PhD dán vào ngực mới hy vọng được ông tán thành. Bà Bằng từ phòng tắm đi ra nói lớn: "Các con ăn gì chưa? Dẫn nhau ra Dairy Queen ăn gì đi, mẹ cho tiền nè." Ông Bằng chen vào: "Ăn rồi về ngay, đừng có đi lăng nhăng." Ông ngồi ở salon, bật TV lên xem, nhưng ông không xem được một chi tiết nhỏ nào cả. Ông đảo mắt nhìn quanh các đồ vật trong phòng. Đem bán thì trả được bao nhiêu mà lại mất thì giờ. Nhưng nếu không bán, tự dưng đem cho, thì thiên hạ sẽ thắc mắc hỏi han lôi thôi, đằng nào cũng phiền. Bà Bằng nhìn nét mặt tư lự của chồng, mon men lại gần ngồi ghé xuống bên cạnh hỏi nhỏ: "Ông tính gì đấy?" Ông Bằng đáp: "Tôi định dọn đi Toronto." "Sao không qua thẳng bên Cali hay Texas? Ừ, hay là đi Florida? Tôi thích tắm bãi biển Miami, cảnh đẹp quá." Ông Bằng nhìn vợ, cười thầm trong bụng: "Một người đàn bà nhà quê như vợ ông mà cũng đòi tắm biển ở Miami." Ông nói: "Thôi, sang Mỹ thủ tục giấy tờ lôi thôi lắm, cứ ở bên Canada này cũng được. Có tiền đi du lịch đâu mà chả được. Toronto rộng lắm, chả ai biết mình là ai đâu. Từ đó đi Âu Châu cũng gần. Chỉ có điều là đồ đạc của mình không biết tính làm sao bây giờ." Bà Bằng đề nghị: "Sao lại không tặng hết cho hội Việt Kiều để họ cho lại những người nghèo?" Ông Bằng gạt đi: "Tôi đã bảo bà là tôi không muốn dính dáng đến người Việt Nam nữa, lôi thôi lắm." "Ừ, thế thì gọi Salvation Army đến đây." Ông Bằng vẫn chưa hài lòng. Người ta đến khuôn đồ thiên hạ dòm ngó, hỏi han mất công lắm. Cứ lẳng lặng bỏ đi, làm như mình đi du lịch, rồi bỏ luôn. Thằng chủ nhà nó muốn làm gì thì nó làm. "Đi ngay à?" "Ngày mai tôi phone cho sở xổ số, hỏi lại kết quả cho chắc ăn, rồi mình thu xếp đi ngay bà. Ở đây lâu, thế nào cũng lộ, đi càng sớm càng tốt." Bà Bằng ngẫm nghĩ rồi đề nghị: "Sao mình không lãnh tiền trước, cầm chết trong tay rồi hãng dọn nhà? Nhỡ mình dọn nhà rồi chẳng may có gì trục trặc không lãnh được tiền thì sao?" Ông Bằng gắt nhẹ: "Lãnh tiền thì người ta chụp hình, ghi tên đưa lên báo ngay lập tức, như vậy cũng không được." Hai người ngồi im, cùng suy nghĩ về cách lãnh tiền và dọn nhà. Ông Bằng lấm lét nhìn vợ, cố lấy giọng điềm tĩnh đề nghị: "Hay là thế này bà nhé, sáng mai tôi mua vé máy bay đi Toronto, lãnh tiền tận trên đó. Lãnh xong tôi ở lại luôn, mướn nhà hoặc thuê hotel, rồi tôi phone về cho bà. Bà đem con Ly với thằng Toàn đi sau." Bà Bằng giật mình nhìn chồng. Thoáng trong giây lát, bà nảy ra ý tưởng ngờ vực khiến bà hết sức lo âu. Biết đâu chồng bà chẳng âm mưu một mình, ôm 1 triệu rồi trốn luôn. Khuôn mặt hiền lành kia ở bên cạnh bà đã 25 năm nay, lần đầu tiên bà thấy không hiền nữa. Trái lại, rõ ràng đang có những nét mờ ám toát ra trong đôi mắt. Bà nói: "Ở đây ít ai biết tên thật của tôi, ông để tôi đi lãnh tiền hơn. Dù báo chí hay truyền hình có đăng tên cũng chẳng ai để ý." Tính bà hay lẩn thẳng, cầm cái gì cũng bỏ quên, đi một mình làm sao được. Tiếng Anh bà lại ấp úng, nói chả ai hiểu. Và lại, tôi đã ghi tên tôi vào mặt sau tấm vé số rồi, chỉ có mình tôi mới lãnh được thôi. Bà Bằng càng bối rối, chẳng còn phải nghi ngờ nữa. Rõ ràng chồng bà cố tình tìm cớ để đi một mình. Bà vớt vát: Hay là mai bảo con Ly nó xin nghỉ một ngày, trông thằng Toàn ở nhà, tôi cùng đi với ông. Việc gì phải đi cả hai người cho nó tốn, rồi có trắc trở gì phí hai cái vé máy bay. Mà nếu lãnh được tiền êm xuôi thì không lẽ mình lại còn trở về đây để mang hai đứa đi. Bà Bằng không nói gì nữa. Kể từ giờ phút ấy, bà thấy rõ chồng mình là một kẻ phản bội trắng trợn. Tấm vé số 10 đồng kia do cả hai vợ chồng cùng mua, bà nhớ rất rành mạch. Buổi chiều hôm đó, hai người ghé vào tiệm tạp hóa mua mì gói, và chính bà đã nhắc chồng mua vé số, và hình như chính tay bà lựa tấm vé số đó cho ông Bằng. Thế mà bây giờ chồng bà tính chuyện xé lẻ. Bà toan nổi hung lên nhưng cố dằn lại. Tờ vé số còn nằm trong tay chồng. Gây gỗ quá sớm chỉ tạo cơ hội để chồng bà bợ bạc trốn đi mà thôi. Tốt hơn hết là phải đem chuyện ân nghĩa ra nhắc nhở, mới hy vọng níu kéo được thằng giả mất nết đang dở chứng kia. Bà nói, việc gì phải đi lãnh, vừa vất vả vừa tốn tiền, mình gửi thư bảo đảm cho họ, họ gửi chết về cho mình. Ông Bằng cũng đoán là vợ đang ngờ mình, nên ông mỉm cười ngắt lời. Bà lần thần lắm, tôi đang nóng như lửa đốt đây mà bà lại bảo là chờ gửi thư. Nhưng mà thôi được rồi, bà không muốn tôi đi thì tôi để bà đi, tôi ở nhà thu xếp. Sáng mai tôi chở bà ra phi trường, mua vé máy bay. Đến nơi, lãnh được tiền rồi thì bà bỏ hết vào nhà băng nào gần đó, Royal Bank hay là Montreal cũng được. Rồi bà mướn khách sạn và phone về cho tôi sẽ dẫn hai đứa sang. Bà Bằng ngẩn lên nhìn chồng và chợt hối hận. Hóa ra bà đã ngờ oan cho ông chồng. Bà cảm động hạ giọng. Nói thế chứ tôi đi làm gì, vé số đã ghi tên ông thì ông cứ đi đi, tôi đi một mình mướn hotel có sao được. Ông Bằng biết vợ đã trúng kế, ông bồi thêm, tôi có lãnh được tiền tôi cũng chờ bà sang, rồi mới bỏ vào nhà băng, mở account đứng tên chung hai người cho tiện, khi cần ký chép hoặc rút tiền thì tôi hoặc bà đều rút được cả. Bà Bằng tuy không còn ác cảm với chồng như lúc nãy, nhưng vẫn thận trọng nhắc thêm, ông đem thằng Toàn đi theo hộ tôi, để tôi với con Ly ở nhà rảnh tay thu xếp, thằng Toàn còn bé, vé máy bay không bao nhiêu. Ông Bằng hiểu là vợ đang gài mình, nhưng từ chối thì sợ lộ quá, ông đành im lặng làm như chấp nhận. Vợ ông phân buông, coi vậy chứ dọn nhà lu bu lắm, trăm thứ phải lo. Bà vừa dứt lời thì hai đứa con ồn ào bước vào. Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, ngầm hiểu như một lời nhắc nhở là tránh không đề cập đến chuyện vé số nữa. Cả nhà quay quần trong phòng khách, bà Bằng và hai đứa con nói chuyện huyên thuyên, yêu đời ra mặt, trong khi ông Bằng ngồi đăm chiêu suy nghĩ vớ vẩn. Chưa đến 9 giờ, ông đã vào phòng ngủ, mặc dầu ông biết đêm nay ông không ngủ được. Ông nằm xuống, nhắm mắt lại để tập trung tư tưởng, suy nghĩ về các sự tính tương lai. Đời ông 20 mấy năm bên vợ, chưa bao giờ ông bận tâm như lúc này. Vừa trúng số xong, ông nhận ra ngay một điều hết sức tầm thường và hiển nhiên là vợ ông già và xấu quá. Dĩ nhiên chẳng phải vợ ông mới xấu đây, bà đã xấu từ lâu rồi, nhưng vì bận bịu đời sống kinh tế hàng ngày, ông quên mất cái thực tế đó, hoặc không có thì giờ để chú ý đến dung nhan của vợ. Bây giờ đột nhiên có bạc triệu trong tay, ông thấy mình trẻ lại, và người vợ gần 50 tuổi kia không còn xứng đáng đi bên ông nữa. Dù ông có tung tiền ra đưa vợ sang tận bên Nhật mà sửa sắc đẹp, chắc cũng khó níu kéo nổi thời gian để trẻ trung hóa người vợ đã quá đát kia được. Làn da mặt vốn đã không đẹp, gần đây lại nổi vết nám đen lấm chấm từng mảng, chát phấn dày cộm như quét vôi vẫn không che kín hết. Cái bụng mới đẻ hai đứa con đã nhăn nhúm như manh chiếu rách, và mỗi ngày một phòng to hơn, chả còn chút gì là thẩm mỹ. Nói tóm lại, mọi thứ chung quanh người đàn bà ấy đều hết sức tầm thường, không đáng làm vợ một người triệu phú. Nhưng biết làm sao bây giờ, lãnh tiền rồi trốn luôn chăng? Khó quá, vợ ông sẽ nhờ cảnh sát và báo chí làm lên, góc bể chân trời nào cũng khó. hay là nói thẳng với vợ, xin ly dị, quăng cho nó 500.000 rồi thành thơi với số tiền còn lại, ăn chơi thỏa thích và cưới cô vợ trẻ. Cũng không được, vợ ông chả có lỗi gì. Nếu ra tòa ly dị, ngoài tiền chia cho vợ, ông còn phải chu cấp hai đứa con. Số còn lại sẽ chẳng có bao nhiêu để ông vùng vẫy cái ngày nằm xuống. Hào thức suốt mấy tiếng đồng hồ, ông Bằng vẫn chưa dứt khoát chọn hẳn kế hoạch nào để thanh toán bà vợ già. Bất giác ông thở dài, trở mình nằm nghiêng, quay mặt vào vách. Bà Bằng cũng vừa đẩy cửa bước vào. Bà muốn vào từ lâu nằm bên cạnh chồng để cùng bàn tính tương lai, nhưng bà lại có thói quen không bao giờ vào buồng riêng với chồng khi hai con còn thức, sợ chúng nghĩ bậy và giảm niềm kính trọng đối với bố mẹ. Mặc dầu đoán chắc chồng còn thao thức, bà Bằng vẫn rón rén ngồi xuống bên cạnh, nhưng sợ làm ông mất ngủ. Bà ngả người thật nhẹ và thì thầm hỏi: ngủ chưa ông? Ông Bằng giả vờ ngáp: sắp. Biết vợ sắp gợi chuyện, ông Bằng nói: tôi cố ngủ một giấc để sáng mai dậy sớm. Bà Bằng chiều chồng không nói gì nữa. Ông Bằng làm bộ thở mạnh như đã ngủ say. Một lúc sau, ông thấy vợ gác một chân lên đùi mình. Nhột quá, ông trở mình nằm ngửa. Bà hỏi một câu quan trọng: chúng số có phải đóng thuế không ông? Ông Bằng biết chắc một điều là ở Canada có hai thứ tiền khỏi đóng thuế, đó là tiền bảo hiểm nhân thọ và tiền trúng số. Hơn thế nữa, trúng số ở Canada sướng hơn bên Mỹ, vì chẳng những miễn thuế mà còn được trả ngay một lần dù là mấy chục triệu. Nhưng ông vẫn bảo vợ: ra đường nhặt được một đồng còn phải đóng thuế, huống hồ là trúng cả triệu bạc. Bà Bằng ghé tai chồng thì thầm: tôi nghĩ kỹ rồi ông ạ. Dọn về Toronto, mình nên mua một căn nhà ở ngoài ô, xa hẳn mọi người. Con Ly và thằng Toàn thì mình cho đi học, đến lúc thành tài mới thôi. Đời mình vất vả nhiều rồi, ông với tôi khổ từ ngày mới lớn. Bây giờ là lúc vợ chồng có thể gác bỏ mọi lo toan để sống bên nhau cho đến lúc răng long đầu bạc. Ông Bằng cảm thấy hơi mủi lòng, nhưng tự dặn mình là phải cương quyết trốn đi.